nỗi nhớ một đời, từng ngày mang tiếng hát dâng cho người, hát trên những cung sầu, hát lên những mùa xuân mang đầy niềm hưng phấn. Từ đây phút ấy xa rồi, còn tràn dâng ước muốn như gieo mời. Đã qua biết bao lần khóc lên trước mặt người, rồi tiếng cười rộn ràng trên môi. Ôi người nghệ sĩ cô đơn vẫn mang ước mơ âm thầm, trong chiều hiu hắt xa xôi một thời gian cuộc vui. Rồi từ khi màn nhung đã buông, giọt lệ tuôn nghiệt oan chán trường, vội vàng lau màu son phấn hương. Đêm tan rồi người hỡi, một hôm trong bóng thay mình, từng người quen đã nhớ hay vô tình, có ta đứng nơi này sắt xe nỗi ngậm ngùi một góc đời. Bye.